Mắt hắn trợn to, dịch mông xê xa kéo xa khoảng cách với Đường Thiên. Mỗi khi Đường Thần Kinh nói chuyện như vậy, chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo. Long Thủ Tỉnh ngơ ngác trả lời một cách vô thức. Có người trữ hàng đầu cơ, cần dọa bọn đạo chích thành lập lại thị trường. Quả nhiên, thủ kênh thông minh. Mặt Đường Thiên như nở hoa, ngẩn mặt nói: Thủ kênh, giúp ta một chuyện được không? Long Thủ Tỉnh tỉnh táo lại, trong lòng hiện lên nỗi bất tường, nhưng vẫn kiên trì nói: Mời bệ hạ nói, chỉ sợ năng lực của Thủ Tỉnh. Ta biết ngay Thủ kênh là một người thống khoái. Đường Thiên không chút do dự cắt lời Long Thủ Tỉnh, quay sang võ giả Sài Lan xung quanh nói: Rồi, các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi hắn. Long Thủ Tỉnh ngu luôn, bị võ giả như thủy triều vây lại. Ở cửa đại điện hiện lên bóng lưng Đường Thiên đang chạy trối chết.